Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, vứt bỏ nhỏ yếu mình a. Đang tại Ikkyo chuẩn bị nói cái gì thời khắc, một bên đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, chim cha quay đầu nhìn lại, thần sắc dần dần quái dị, Ikkyo cũng đi theo nhìn lại. Chỉ thấy Pion chính gương mặt lạnh lùng chậm rãi hướng nơi này đi tới. Pion, Brock không hiểu nhìn xem Pion, lại hoàn toàn không nhìn thấy Ash ở đâu. Ash không phải tìm Pion đi sao? Pion không để ý đến Brock, mà là mắt lạnh nhìn Ikkyo nói ra. Chim cha không phải như vậy huấn luyện, lực lượng của nó không vẻn vẹn chỉ có điểm này. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, vỗ vỗ chim cha nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, loại lực lượng kia ta cũng biết, ta giống như ngươi, đều rất coi trọng nó loại lực lượng kia, nhưng ngươi cái chủng loại kia phương thức huấn luyện, cũng không thích hợp chim cha, tùy ngươi. Vôn tiếng hừ lạnh, không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Ikkyo nhìn xem Pon bóng lưng phất phất tay cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, thuận tiện ta cũng cho ngươi nhắc nhở một câu. Mọi người có mọi người phương pháp huấn luyện, không đến cuối cùng ai sẽ biết ai càng hơn một bậc đâu. Không nên quá xem nhẹ Ash, Ikkyo là có thể nhìn ra, Pon tới cũng không phải là vì chào phúng hắn, hoặc là muốn về chim cha, thuần túy liền là muốn cho hắn đề tỉnh một câu, đừng cho hắn hoang phế chim cha thiên phú, bởi vậy đó có thể thấy được. Pon nhân bản tâm quả thật không tệ, chỉ là tính cách quá mức không thích sống chung, cùng huấn luyện Pokemon phương thức cùng Ash hoàn toàn tương phản. Nhưng vào lúc này, chim cha đột nhiên tiến lên trước mấy bước, nhìn xem Pon bóng lưng kêu lên, cát, hắc cát. Pon dừng bước lại, đầu mắt nhìn chim cha cười lạnh nói, đừng đối ta lộ ra ngươi cái kia nhàm chán tình cảm. Nhưng là ngươi cái này tràn đầy chiến 630 ý ánh mắt ta thấy được. Khiêu chiến của ngươi ta cũng tiếp nhận, hy vọng ngươi thu được đầy đủ trưởng thành, có thể làm cho Elekid lấy được không sai kinh nghiệm. Dứt lời, Pon cũng không quay đầu lại rời đi. Ikkyo nhìn đến đây, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Tiến lên trước hai bước đi đến chim cha bên cạnh ngồi xuống nói. Yên tâm. Quyết đấu Pon thời điểm, ta tuyệt đối sẽ để ngươi ra sân, để hắn xem thật kỹ một chút, nhìn xem ngươi bây giờ trưởng thành, sau đó, thắng được hắn, hắc uống, cạc cạc, chim cha kích động ngửa đầu giống to, cái kia ánh mắt kiên định đã để lộ ra ý tứ của nó. Không muốn thua, sẽ không thua, đánh kép đối chiến đại hội, hiệp 2, trận đầu sắp bắt đầu. Tuần tự công đã quyết định, từ A tổ Ikkyo tuyển thủ, Umusu tuyển thủ trước công. Hô, này mới đúng mà, nếu là một mực sau công, ta đều không có ý tứ. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, dẫn đầu ném ra chim cha Pokbo, mà nhìn trong tay hai cái Pokbo do dự nói. Ta hôm nay dùng Slugu, đều được, để Slugu ra tới chơi đùa cũng tốt. Ikkyo điểm nhẹ đầu về cười. Umusu nghe được điểm ấy đầu cười một tiếng. Thu hồi ló pani Pokbo, đem Slugu Pokbo ném ra. Đối diện hai nam tử nhìn đến nơi này, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ném ra Pokemon. Tổ tuyển thủ phái ra là chim cha cùng Slugu. B tổ tuyển thủ phái ra là Zangoose cùng Slowbro. Hệ thống, quét hình, Zangoose. Thực lực 25 cấp, tiềm lực màu lam, Slowbro, thực lực 33 cấp, tiềm lực màu lam, cát. Chicha nhìn thấy Zangoose thời điểm, sắc mặt sinh ra một tia do dự, nhưng rất mau đem nó đè xuống. Kiên định nhìn về phía Zangoose, Umusu nhìn đến đây thoáng có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Chim cha thế nào? Nó giống như đối mèo chuột chồn sóc chảm có chút sợ sệt. Cũng không biết nên nói vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Ikkyo meo mắt nở nụ cười, chậm rãi mở miệng giải thích. Chim cha, nói như thế nào đây? Chim cha tại bị Pon thu phục thời điểm, chính là bị Jangus truy sát thời điểm. Khi đó mèo từ trảm thế, nhưng là tại chim cha trong lòng lưu lại không ít bóng ma. Mặc dù lúc ấy dựa vào Blade lực lượng giải quyết hết Jangus, nhưng bóng ma tâm lý cuối cùng tồn tại. Hiện tại trực diện mèo chuột từ trảm, rất có thể lần nữa câu lên thời điểm đó hồi ức. Chỉ cần có thể vượt qua cái kia đạo bóng ma tâm lý, chim cha tất nhiên sẽ nghênh đón trưởng thành. Cho nên Kiyo mới nói vận khí tốt, mà nếu như không vượt qua nổi, cái kia chim cha sợ là muốn ngạch phế một đoạn thời gian. Đến lúc đó đừng nói trưởng thành, liền là ngay cả trực diện Pon cũng vô pháp làm đến. Đây cũng chính là Ikkyo nói vận khí không tốt nguyên nhân. Mặc dù bây giờ chim cha nhìn đem những cái kia e ngại hoàn toàn đè xuống, thật là khi thời điểm chiến đấu liền không nói được rồi. Theo Ikkyo giải thích, Umusu cũng coi là minh bạch, gật đầu nói, ta đã biết, lần này vẫn là giống như hôm qua. Để Slugu hết sức ngăn chặn, cho chim cha phát huy không gian, vượt qua cái kia đạo khảm thời gian. Ân, hy vọng cho tới nay đối với nó quán thâu những tư tưởng kia, có thể trợ giúp nó vượt qua a. Ikkyo tiếp tục meo mắt cười lên, nhìn hoàn toàn không lo lắng chim cha phải chăng có thể vượt qua. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Trọng tài cũng kém không nhiều tại lúc này hô to lên tiếng. Hô, Ikkyo thở ra một cái cười nói. Chim cha, đối Jangus dùng Flame Wheel. Umusu theo sát phía sau hô to. Slugu, ngăn lại Slowbro tất cả chiêu thức. Ngay tại chim cha dùng Flame Wheel đánh úp về phía Jangus. Thời điểm, đối diện hai trainer cũng theo sát lấy hô to. Jangus. Đối chim cha dùng Crush Claw. Slowbro, đối chim cha dùng Water Pow. Chảm nạp tê, Jangus gầm thét một câu. Song chảo bên trên sáng lên bạch mang, phi tốc phóng tới chim cha. Ngược lại là Slowbro đánh ra Water Pow, bị Slugu đồng dạng lấy Water Pow chặn lại. Hai viên thủy cầu nổ tung về sau, vẻn vẹn trên mặt đất lưu lại một bãi nước. Nhưng lại tại chim cha sắp dùng Flame Wheel đụng vào Jangus thời điểm, đột nhiên ngừng lại, rơi xuống đất thời điểm, cái kia hoảng sợ sắc mặt làm sao đều ngăn không được. Jangus hoàn toàn không có một chút do dự, trực tiếp một móng vuốt đánh bay chim cha, thậm chí còn có một tia khoái ý sinh ra, lần nữa ra sức phóng tới chim cha. Ai? Ikkyo có chút thở dài. Mặc dù một màn này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng thật nhìn thấy thời điểm, vẫn là tránh không được thất lạc. Umusu nhìn thấy Jangus như cũ truy kích chim cha thời điểm, vội vàng mở miệng hô to. Slugu, ngăn hạ mèo chuột khúc chàm. Slugu chuyển động xúc giác, khóa chặt lại Jangus vị trí về sau, cấp tốc nhúc nhích đi qua. Ngạnh sinh sinh thừa nhận Jangus Crush Claw, không có bất kỳ cái gì đánh trả. Dường như có thể hiểu được Ikkyo cùng Umusu ý nghĩ, mà chim cha lúc này ngã sấp trên đất, hai tay ôm đầu, nhìn hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Ha ha, chim cha nhìn hoàn toàn không được, ta nhìn ngươi một cái Slugu có thể chống đỡ ở bao lâu. Mèo chuột từ trảm. Không cần phải để ý đến chim cha. Tăng lớn sức lực. Slowbro, từ bên cạnh phụ trợ Jangus. Phanh, phanh. Slugu cứ như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận mèo chuột từ mới từng chiêu chảo kích. Slowbro từng chiêu công kích từ xa, chưa hề dùng tới trả lại gấp đôi. Sao counter, cũng không có nhẫn nại cái gì. Hoàn toàn là ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Umusu cũng không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn chim cha. Ikkyo tự giác lúc này cũng không xê xích gì nhiều, có chút nhìn xem chim cha cười nói. Chim cha, ngẩng đầu nhìn một chút đi, nhìn một chút đồng bạn của ngươi đang làm cái gì. Hắc cát, chim cha mặc dù hoảng sợ, nhưng đang do dự mấy cái như vậy trong nháy mắt về sau. Vẫn là chiếu vào Ikkyo mệnh lệnh đi làm, ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước, nhìn về phía Slagu chính ngạnh sinh sinh thừa nhận hai chỉ Pokemon mang tới tổn thương. Lần này trực tiếp để chim cha ngốc ngây ngẩn cả người. Slagu là đồng bạn của ngươi. Nó bây giờ tại thay ngươi ngăn cản tổn thương. Ngươi nhẫn tâm xem tiếp đi sao? Mèo chuột rất đáng sợ. Nhớ tới đã từng bị đuổi giết thời điểm đáng sợ. Ngươi sợ sệt mèo chuột từ trảm. Không, kỳ thật ngươi sợ không phải Zangus. Ngươi sợ chính là nhỏ yếu. Sợ chính là nhỏ yếu mình. Ngươi kỳ thật rất rõ ràng, nếu ngươi không đủ mạnh, tiếp tục tại dã ngoại sinh tồn, đừng nói mèo từ trảm, liền là bất kỳ một cái nào hung bạo điểm Pokemon đều sẽ truy sát ngươi. Bởi vì ngươi yếu, nhưng bây giờ, ngươi còn nhỏ yếu sao? Ngươi đi theo ta, không mạnh mẽ lên sao? Ngươi còn phải hồi tưởng lên cái kia nhỏ yếu mình sao? Vứt bỏ đi qua. Vứt bỏ cái kia nhỏ yếu mình, vì cường đại trước tiến, vì không cho đồng bạn của ngươi lần nữa thay ngươi ngăn cản tổn thương. Vì, chấm ngoặc kép gạch nối chấm than, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.